Vương hộ vệ cũng không hiểu ra sao, hiện tại phòng trừng đã mang chúng về dạy dỗ rồi. Và vương hộ vệ nhờ Châu Di nói hộ một tiếng xin lỗi, vì đã quấy nhiễu lão gia, phu nhân dùng bữa. Thôi, Bùi phu nhân khoát tay, lần sau không được viện lễ này nữa. Bảo hắn trông kỹ một chút, ánh mắt bà ta tối đi, chuyện qua rồi, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Dạ, nhất thời, cả bàn cơm đều trầm mặc, bất quá chỉ một lát Bùi phu nhân lại cười, xem như chưa có gì phát sinh. Được rồi, mọi người dùng bữa đi, con no rồi, vẫn thấp cúi thấp đầu, Diệp Kết Mạn bỗng cáo từ. Mẹ con hơi mệt, con về phòng trước nha. Bùi phu nhân nhìn chỗ đồ ăn gần như còn nguyên trước mắt Diệp Kết Mạn, song bà không có hỏi nhiều mà là gật đầu đồng ý, và Diệp Kết Mạn tức tốc trở về tầm cư của mình. Khi đến nơi, nàng khẩn cấp đẩy cửa ra, nhìn thấy Kỳ Tây Vũ đang ngồi ở bàn thì kinh ngạc. Nhanh vậy, Kỳ Tây Vũ nhìn lại, nhớ ta quá mà trở lại sao? Ta nghĩ, Diệp Kết Mạn im lặng, nàng còn tưởng rằng là Kỳ Tây Vũ đi ngang qua đó nên mới bị chó sủa. Nhưng giờ thấy đối phương không có gì dị thường, nàng chỉ nghĩ mình nghĩ nhiều. Nghĩ gì, không có gì, Diệp Kết Mạn lắc đầu thay đổi đề tài. Bùi phu nhân bảo ta ngày mai đi miếu lễ tạ thánh thần với bà ấy, ta từ chối không được chuyện đi gặp Linh Môi. Phải trì hoãn rồi, không sao, một hai ngày không sao cả, Diệp Kết Mạn thì không có rừng rưng như thế được, nàng cau mày, thôi được rồi mà cùng lắm thì ngày mốt lại đi. Kỳ Tây Vũ bật cười, có gì mà cười chứ, nàng quan tâm ta như vậy, ta rất vui, Kỳ Tây Vũ nâng má nhìn Diệp Kết Mạn, mắt đầy ý cười. Diệp Kết Mạn ngượng ngùng mà đỏ mặt, đang định mắng thì Kỳ Tây Vũ sân tới. Nàng có mệt không, có muốn nghỉ ngơi không, ta vừa mới thức đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Kết Mạn lắc đầu, vậy sao, Kỳ Tây Vũ đảo con ngươi, vừa lúc đấy, vừa lúc gì, Kỳ Tây Vũ cười tươi, giọng cố ý mà nhẹ bâng. Vừa lúc ta nhớ nàng, Diệp Kết Mạn ngẩn người, đang muốn hỏi thế là thế nào thì mắt Kỳ Tây Vũ thay đổi. Không khí như sánh lại. Kỳ Tây Vũ sấn tới sát hơn, Diệp Kết Mạn chưa biết trời trăng gì thì đã bị hôn lấy. Nhiệt ý tăng cao, rốt cục Diệp Kết Mạn hiểu ý Kỳ Tây Vũ, mặt nàng đỏ lửng, Kỳ Tây Vũ ôm hông ép Diệp Kết Mạn tựa vào bàn. Diệp Kết Mạn khẩn trương nhắm nghiền hai mắt, song đối phương tự dưng dừng lại. Đang nghi hoặc thì lưỡi bị cuốn lấy, Kỳ Tây Vũ đè Diệp Kết Mạn mà hôn khiến cho Diệp Kết Mạn ngửa đầu ra sau, làm hô hấp nàng bỗng bị nghẹt. Nụ hôn kia tựa cuồng phong bạo vũ, lưỡi bị mút lấy mà hơi đau, cùng với tê dại xen lẫn, cơ hồ rút đi khí lực Diệp Kết Mạn. Một nụ hôn khác thường, giữa ý loạn tình mê, lưỡi bỗng tê dần, ngay lập tức có mùi máu nồng đậm. Diệp Kết Mạn đau, muốn tránh đi nhưng bị dính sát, không thể trốn. Rất nhanh, cơn đau lại bị tê dại bao trùm, cảm giác khác thường ngay sau đó lấp đầy, Diệp Kết Mạn bắt đầu thấy choáng váng. Ngay khi nàng muốn hôn mê, hành động đột ngột ngừng lại. Nàng mở mắt ra thấy Kỳ Tây Vũ sắc mặt trắng bệch. Nàng muốn mở miệng hỏi, song môi chỉ mấp máy mà không có thanh âm, người thì vô lực tựa bàn. Kỳ Tây Vũ cổ thần sắc quái, ngơ ngẩn nhìn nàng và mơn trớn môi mình. Diệp Kết Mạn lúc này mới hồi thần, mới phát hiện môi mình đầy máu. Lại nhìn lại Kỳ Tây Vũ thấy môi đối phương đỏ dị thương. Mắt cũng vậy, chợt Kỳ Tây Vũ loạng choạng lui ra sau từng bước với mi gian ảm đạm. Diệp Kết Mạn như ý thức được cái gì, nàng phải đứng lên nhưng quá suy yếu nên gần như ngã xuống. Và một đôi tay đúng lúc đưa đến ôm nàng, tuy Kỳ Tây Vũ mặt vẫn không thay đổi, nhưng có thể cảm giác được sự kiềm chế. Diệp Kết Mạn lau môi, ngẩng đầu nhìn Kỳ Tây Vũ, bình tĩnh nói. Không sao, Kỳ Tây Vũ nhếch môi, không nói gì, mà đỡ Diệp Kết Mạn đến giường ngồi. Rồi nàng muốn thối lui thì Diệp Kết Mạn kéo tay lại. Kỳ Tây Vũ nâng mắt, hai mắt vẫn còn đỏ ngầu. Sau một lúc Kỳ Tây Vũ mới mở miệng với thanh âm hơi khàn. Nàng, có sao không? Diệp Kết Mạn lắc đầu. Kỳ Tây Vũ cười khổ. Nàng, là vì máu của ta sao? Vừa rồi lúc ăn cơm, Diệp Kết Mạn không cẩn thận mà cắn phải lưỡi, Kỳ Tây Vũ lại đột ngột hôn cho nên nhất thời không nhớ. Kỳ Tây Vũ không nói gì, xem như chấp nhận. Vừa rồi đột nhiên nàng lên cơn thèm máu khó có thể ức chế, toàn bộ thần trí như bị nuốt hết. Sau khi ý thức được mình vừa làm gì, nàng mới cảm thấy được sự sợ hãi. Vạn nhất, nghĩ vậy, sắc mặt Kỳ Tây Vũ lại trắng bệch. Diệp Kết Mạn nhiều ít cũng đoán được đối phương nghĩ gì, nàng muốn kéo đối phương nhưng đối phương né tránh. Tay nàng bắt phải khoảng không, kéo theo lòng của nàng cũng chầm xuống. Đừng, Kỳ Tây Vũ rũ mắt xuống. Chốc lát sau, Kỳ Tây Vũ dương mắt, Kết Mạn, thanh âm của nàng rất nhẹ. Ta không nắm chắc, Diệp Kết Mạn đau lòng. Đây là lần đầu tiên, nàng thấy Kỳ Tây Vũ ủ ruột như vậy. Mắt Diệp Kết Mạn đỏ lên, Ta không sao, chuyện này là ngoài ý muốn, nàng đừng có tự trách. Kỳ Tây Vũ lắc đầu, nàng biết đây không phải là ngoài ý muốn mà, vì trong miệng ta có máu, ta không có nói cho nàng biết nên chuyện này mới xảy ra. Nàng đừng như vậy, nàng như vậy, ta đau lòng. Diệp Kết Mạn rơi nước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng càng lau, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. Ta biết, nàng vẫn suy nghĩ cho ta, nàng gạt ta, chịu đựng lệ khí, hoàn toàn không để ý đến bản thân, nó đau biết bao nhiêu chứ, ta chỉ mới nghe thôi đã cảm thấy rất đau, đau đến không chịu được rồi. Hiện tại ta không sao, không phải đã thuyết minh là không có việc gì sao? Nàng không cần vì vậy mà khổ sở tự trách, Kỳ Tây Vũ thở dài, và đưa tay xoa hai má và lau nước mắt cho Diệp Kết Mạn. Đừng khóc mà, Kỳ Tây Vũ khẽ cười bất đắc dĩ. Ta biến thành ác quỷ, nàng không sợ ta hút khô máu nàng sao? Không, ta không sợ. Diệp Kết Mạn ngẩng đầu nhìn Kỳ Tây Vũ. Nếu kết quả là chia lìa, ta tình nguyện chết trong tay nàng. Kỳ Tây Vũ không nói gì mà nhìn Diệp Kết Mạn thật lâu. Một lúc sau, nàng mới nhẹ nhàng gật đầu. Được, cách chương.